hành giả tu tập tuệ quán sự tan rã như thế nào. Sau khi đã tu tập tuệ quán sự sanh diệt, tuệ giác của hành giả về các hành được bền vững và thanh tịnh hơn. Lúc này, hành giả phải tu tập tuệ quán sự tan rã bằng các nhàn á. Để làm được điều này, hành giả chỉ tập trung vào sát na diệt, qua giá và tan hoại bằng các của các hành. Hành giả không thấy sự sanh của các hành, không thấy sự trụ, thi tị của các hành, không thấy các tướng, nimitta của các hành riêng biệt, không thấy sự khởi chuyển của quá trình tạo ra các hành. Sử dụng năng lực minh sát trí của mình, hành giả chỉ thấy sự tan hoại của các hành và tượng tri chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Một, hành giả thấy sự hoại diệt, sự sụp đổ và tan hoại của các hành, tức thấy được tính chất vô thường của chúng. Hai, hành giả thấy sự tan rã liên tục của các hành là đáng sợ, tức thấy được tính chất khổ của chúng. Ba, hành giả thấy sự không tồn tại của bất kỳ một cốt lõi thường hằng nào trong các hành, tức thấy được tính chất vô ngã. Hành giả phải thấy vô thường, khổ và vô ngã không chỉ ở sự tan hoại của danh sắc, mà còn trong sự tan hoại của các tâm minh sát đã thấy được điều này nữa. Tức là hành giả phải thấy sự hoại diệt của sắc và biết nó là vô thường. Đó là tâm minh sát thứ nhất của hành giả. Rồi với một tâm minh sát thứ hai, hành giả thấy sự tan hoại của tâm minh sát thứ nhất, và như vậy biết nó là vô thường nữa. Hành giả cũng làm thế với danh, rồi lại làm như vậy đối với danh và sắc để tuệ tri chúng là khổ mà vô ngã. Hành giả cứ lặp đi lặp lại những bài tập này nhiều lần, luân phiên giữa bên trong và bên ngoài, giữa danh và sắc, các hành thuộc nhân và các hành thuộc quả ở quá khứ, hiện tại và vị lai. Ở đây có chú thích như sau. Các hành thuộc nhân là các pháp hay chi phần của duyên khởi, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thụ, hữu. Các hành thuộc quả là sắc do nghiệp sanh, do tâm sanh, do thời tiết sanh và do vật thực sanh, và các tâm hành thuộc quả. Dứt chú thích.